pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 601 Cứu Vớt Ảnh Đế Kế Hoạch 8. Tây Lăng Mặc không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ xem qua thứ nhất vọng cá mặn ăn cơm chê cười. Vì thế nghiêng đầu một bên dùng chiếc đũa khơi mà một lưu mì sợi một bên hỏi. Ta đây nếu là nhiều xem vài lần, có phải hay không còn phải hầu? Lâm Tịch này đã tây khò khè ăn thượng, ăn xong rồi cơm, Lâm Tịch đem đồ vật thu thập, lại đổ hai chén nước, ngồi ở trên sofa một bộ muốn cùng hắn liêu nhân sinh bộ dáng. Tây Lăng Mặc duỗi cái lười eo, thỏa mãn vỗ vỗ bụng, nhật tử cũng không tồi. Ít nhất ta còn có 200 nhiều loại khẩu vị có thể lựa chọn, Lâm Tịch biết hắn nói chính là mì. Gói, có thể như vậy khổ chung mua vui, kỳ thật tâm thái cũng không tệ lắm a. Lúc trước như thế nào liền quyết tuyệt buông tha này tánh mạng. Phỏng chừng cũng là đối nhân tính đối sinh hoạt tràn ngập thất vọng. Hơn nữa thật sự bất kham gánh nặng, cho nên mới ở 48 thoải mái phao tắm kết thúc chính mình nhất sinh đi. Lâm Tịch uống một ngụm thủy, nhìn Tây Lăng Mặc thỏa mãn híp lại một đôi mắt đào hoa. Hỏi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Kiếm tiền a, cũng không thể tổng làm ngươi đi theo ta ăn mì gói đi, Tây Lăng Mặc thuận miệng nói. Nói xong, đột nhiên cảm giác được trong lời nói của mình tựa hồ mang theo điểm nghĩa khác. Muốn giải thích lại tựa không thể nào giải thích, chỉ nhìn Lâm Tịch lúng ta lúng túng không nói gì. Nhưng là hai chỉ hồng hồng lỗ tai lại hoàn toàn bán đứng hắn. Thật đúng là thiên chân. Hiện giờ cảm giác được hoàn toàn bị mạo phạm thỏa nghiêm chỉ sợ đã đối với Tây Lăng Mặc các loại ma. Đao soàn soạt, gia hỏa này cư nhiên còn nghĩ kiếm tiền. Kiếm lời nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi làm giàu. Vẫn như cũ nghèo đến có một bước, bỗng nhiên nghĩ đến đồng dạng nghèo đến có một bước chính mình. Lâm Tịch có điểm chó chê mèo lắm lông ngượng ngùng, ta cảm thấy ngươi cần thiết đổi một cái người đại diện, Lâm Tịch nghiêm mặt nói. Tây Lăng Mặc vẽ vẻ mặt dấu chấm hỏi, hiển nhiên Lâm Tịch bầu trời này một chân trên mặt đất một chân hắn có điểm theo không kịp tiết tấu. Lâm Tịch hoài nghi Tây Lăng Mặc là như thế nào ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy cư nhiên, còn không có bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Người xem mơ siêu, nàng bắt đầu kiên nhẫn phân tích, lúc trước cần thiết mang theo Tống Tuyết Kiều cùng nhau bước trên thảm đỏ là Giang Tự Bình yêu cầu. Người đi, sau đó là công ty xe thống nhất đưa các ngươi trở về. Nguyên bản là ly ngươi ký túc xá tương đối gần, kết quả Tống Tuyết Kiều lại nói cái gì đau đầu, ngạnh muốn đường vòng đi nhà nàng, Tây Lăng Mặc sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Gật gật đầu, ân, nói tiếp, rõ ràng ngươi cũng không e ngại nàng xuống xe. Nàng lại cố ý lung lay, tễ ngươi từ bảo mẫu trên xe xuống dưới, kết quả mới vừa một chút tới nàng liền bổ nhào vào trên người của ngươi. Sau đó các ngươi đã bị chụp ảnh, Lâm Tịch dương mắt nhìn Tây Lăng Mặc. Ngươi không cảm thấy, này hết thảy đều quá trùng hợp sao? Lâm Tịch không ngừng cố gắng. Nàng thành công nương vừa mới phong đế ngươi lăng xê một chút. Tuy rằng đối với ngươi nhiệt độ phỏng chừng sai lầm, các ngươi tai tiếng cũng không có được như ý nguyện xào lên. Chính là đừng quên, hôm nay đưa cơm nàng chính là đánh vì lần đó sự tình cho ngươi bồi tội cờ hiệu tới, Tây Lăng Mặc. Mục trường cầu ngốc, chẳng lẽ hết thảy đều là có dự mưu? Chẳng những muốn nương chính mình lăng xê. Còn muốn thông qua chuyện này cùng chính mình gia tăng liên lụy. Hảo tới trắng trợn táo bạo tính kế chính mình. Nếu những cái đó xóa rớt ảnh chụp rừng ở Tống Tuyết Kiều trong tay. Tây Lăng Mặc giật mình linh đánh một cái dùng mình. Tống Tuyết Kiều nếu là cầm những cái đó ảnh chụp cáo hắn cưỡng gian. Dâm loạn, hắn chỉ sợ cả người là miệng cũng nói không rõ. Phát đến Internet hoặc là công bố cấp truyền thông hắn cũng là tiền đồ tẫn hủy hoại. Lâm Tịch một trận vô ngữ, người này thần kinh cũng quá lớn điều đi, mới suy nghĩ cẩn thận, như vậy đầu óc còn dám chạy ra hỗn giới giải trí. Tống Tuyết Kiều cùng Thỏa Nghiêm có cấu kết liền không cần phải nói. Nhân gia chính mình đều thừa nhận, muốn ngươi chờ Thỏa Nghiêm điện thoại, như vậy nàng bụng dạ khó lường là khẳng định, hiện tại ta muốn cùng ngươi nói chính là ngươi người đại diện Giang Tự Bình. Không có hắn bày mưu đặt kế, ít nhất ngươi sẽ không theo Tống Tuyết Kiều có cái gì giao thoa. Ta lại âm mưu luận điểm, thậm chí có thể được ra hắn cũng ở giúp đỡ thỏa nghiêm tính kế ngươi kết luận, nghe được Lâm Tịch. Như vậy trắng ra nói ra, Tây Lăng Mặc trên mặt rốt cuộc một chút huyết sắc đều không có. Nhưng ta dù sao cũng là công ty kỳ hạ nghệ sĩ. Lại vừa mới phong Kim Long ảnh đế, tiền đồ một mảnh quang minh, Giang Tự Bình làm ta người đại diện, hắn không cần phải như vậy hủy ta, đích xác, nếu là đặt ở trước kia, hắn còn sẽ đem trong tay đại bộ phận tài nguyên đều nghiêng hướng ngươi. Tận hết sức lực bồi dưỡng ngươi, rốt cuộc phủng ra một cái ảnh đế, cho hắn cũng thêm phân không ít không phải. Chính là nếu là thỏa nghiêm cho phép hắn cái gì chỗ tốt đâu. Lâm Tịch uống một ngụm thủy, hỏi, đúng vậy, một bên chẳng qua là công ty bởi vì một bộ tiểu chế tác phiến tử may mắn được cái ảnh đế đại áo rồng. Một bên lại là truyền thông công ty lão tổng, hơn nữa vị này lão tổng phía sau còn đứng cự vô bá giống nhau thỏa ra tài đoàn. Hẳn là từ bỏ cái nào không nói cũng hiểu, thấy Tây Lăng Mặc đã suy nghĩ cẩn thận. Lâm Tịch đơn giản hơn nữa một câu, liền tính Giang Tự Bình hao hết tâm lực đi phủng ngươi. Được đến chỗ tốt cũng là hắn cùng ngươi còn có công ty tam phương chia cắt. Mà thỏa nghiêm cho hắn chỗ tốt, lại đều cất vào hắn một người trong túi. Cho nên, ngươi hiện tại đã bị Giang Tự Bình từ bỏ. Nói không chừng giờ phút này bọn họ đang ở mưu đồ bí mật như thế nào thu thập ngươi cái này không? Biết tốt xấu ảnh đế đâu, Tây Lăng Mặc lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy, liền tính tổn thất một cái ta, hắn hiện giờ trên tay còn có 4 người đâu. Mà công ty, Tây Lăng Mặc cười khổ một tiếng, muôn đời ảnh nghiệp vài thập niên cửa hiệu lâu đời, nhân tài đông đúc, ảnh đế ảnh hậu vô số kể. Hắn lại tính cái gì? Công ty khẳng định là sẽ không bởi vì hắn mà cùng thỏa nghiêm chính diện xung đột. Người đại diện rất có thể đã đầu phục thỏa nghiêm, Tây Lăng Mặc nháy mắt chỉ nghĩ đến 2 tự, tránh bóng, Lâm Tịch xem vẻ mặt của hắn cũng biết cái này đơn tế bào động vật suy nghĩ cái gì. Vì thế hỏi hắn, người tính cách cũng không rất thích hợp ở giới giải trí phát triển. Vì cái gì lúc trước sẽ lựa chọn con đường này? Hiểu Đường tỷ nói, diễn viên là thấp đầu tư cao hồi báo thu lợi mau tốt nhất con đường. Hơn nữa. Từ trước thời điểm đều là Hiểu Đường tỷ giúp ta bày mưu tính kế, Hiểu Đường. Chu Hiểu Đường sao? Lâm Tịch nhớ rõ cốt truyện bên trong. Ở 5 cái sinh viên trung liền có một cái tên là Chu Hiểu Đường. Xem Tây Lăng Mặc kêu, Hiểu Đường tỷ bộ dáng. Hai người hẳn là cực quen thuộc. Nga, Lâm Tịch hiểu rõ, khó trách hắn có thể từ một cái không hề căn cơ đàn diễn hỗn tới rồi 3-4 tuyến. Cũng khó trách phía trước hắn không có ra cái gì quá lớn bại lộ. Lâm Tịch cũng không có hỏi đến quá nhiều. Mặt sau cốt truyện vẫn luôn chưa từng xuất hiện cái này nữ hài. Như vậy hẳn là xảy ra chuyện gì đi. Nếu ủy thác người tâm nguyện là bảo hộ Tây Lăng Mặc không cho hắn bị người hại chết. Như vậy nàng vẫn là nghĩ như thế nào giải quyết này một đám phiền toái đi. Không biết Tây Lăng đại ca có hay không nghe qua La Hoài tên này. Lâm Tịch hỏi, Tây Lăng Mặc giơ lên mi, tự nhiên biết a, ở cái này trong vòng người cái nào không biết hắn, tuy rằng có nhất tính tình nóng này, lại được xưng giới giải trí số 1 ảnh đế đẩy tay kim bài người đại diện, ngươi có thể hay không làm đến hắn điện thoại, Tây Lăng Mặc dấu chấm hỏi mặt, điện thoại nhưng thật ra thực dễ dàng làm đến, rốt cuộc bọn họ cái này hành. Bút thu các www.biqueuzexsex.co. Nghiệp, điện thoại ở trong vòng đều là nửa công khai. Nhưng ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta muốn hắn thay thế được Giang Tự Bình, cho ngươi làm người đại diện. Lâm Tịch khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chắc chắn. Hết chương.